Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 267. Kéo Lâm Thiếu Kiệt nhập bọn, mọi người nói giỡn thời điểm, phục vụ viên đem từng đạo đồ ăn bưng lên, rất nhanh bàn tròn liền bị bày đầy, Tô Dật Dương cùng Lâm Thiếu Kiệt đều mới vừa thu xong tiết mục, bụng cũng đều sớm đói. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, trên bàn bầu không khí rất nhanh liền nhiệt liệt lên. Thiếu Kiệt ca, kỳ thật ta hôm nay tìm ngươi, trừ ôn chuyện bên ngoài, còn có chút sự tình muốn cùng ngươi nói. Tô Dật Dương nghiêm mặt nói, thần sắc mang theo một chút nghiêm túc. Nghe được Tô Dật Dương nói, Lâm Thiếu Kiệt cầm trong tay chiếc đũa bỏ xuống, cười nói, chuyện gì không chuyện này. Có chuyện xảy ra nói thẳng, cùng ta cũng đừng khách khí. Người ở chung quanh nghe đến Tô Dật Dương cùng Lâm Thiếu Kiệt cần sự tình, đều cảm thấy đem thanh âm áp xuống. Tô Dật Dương để đũa xuống, đối với Miêu Hiểu Hiểu ra hiệu dưới, Miêu Hiểu Hiểu ngầm hiểu, theo trong bọc đem iPad lấy ra. Tiếp nhận iPad, Tô Dật Dương mở ra một file, đưa cho Lâm Thiếu Kiệt. Thiếu Kiệt ca, ngươi xem trước một chút cái này. Tô Dật Dương đem iPad đứng tại Lâm Thiếu Kiệt phía trước. Trên mặt mang nụ cười. Lâm Thiếu Kiệt nhìn mắt iPad. Chỉ thấy trên đó viết 4 cái đại tự cá heo phát sóng trực tiếp. Cá heo phát sóng trực tiếp. Lâm Thiếu Kiệt nhắc tới một lần. Có chút nghi hoặc mắt nhìn Tô Dật Dương. Một lần nữa đem ánh mắt đặt ở iPad phía trên. Nhìn kỹ, 5 phút sau, Lâm Thiếu Kiệt đem chọn cái văn bản tài liệu cơ bản xem một lần. Nội tâm sản sinh nồng hậu dày đặc hứng thú. Lâm Thiếu Kiệt chính là trong vòng nổi danh trò chơi mê hoặc đam mê chơi game. Hắn những cái này bằng hữu, hoặc là bởi vì âm nhạc quen biết, hoặc là liền là bởi vì trò chơi quen biết. Dần dần lấy Lâm Thiếu Kiệt làm trung tâm. Bên người hội tụ rất nhiều mê trò chơi minh tinh. Cùng Tô Dật Dương quan hệ rất tốt, Trần Hải cũng là đám này trò chơi mê hoặc một. Mà cái này cá heo phát sóng trực tiếp, cùng phổ thông phát sóng trực tiếp bình đài khác nhau rất lớn. Vậy mà cách khác lối tắt làm lên trò chơi phát sóng trực tiếp. Cái này mới là khái niệm, lệnh Lâm Thiếu Kiệt cảm thấy rất mới mẻ. Dật Dương, ngươi đây là... Tô Dật Dương cười cười, giải thích nói, cái này cá heo phát sóng trực tiếp, là ta đầu tư nhập cổ phần, trong tay của ta có 85% cổ phần. Trước mắt đầu tư bỏ vốn phân đi ra 30%, trong tay còn có 55%, không biết Thiếu Kiệt ca ngươi có hứng thú hay không làm cái hình tượng người phát ngôn a? Hình tượng người phát ngôn. Lâm Thiếu Kiệt do dự xuống, nghiêm mặt nói, chuyện này liên quan đến các mặt quá nhiều, không phải ta tùy tiện liền có thể quyết định, thế nhưng ta đối cái này cá heo phát sóng trực tiếp rất cảm thấy hứng thú. Phát sóng trực tiếp chơi game, nghe lên liền rất khen ngợi, không biết Dật Dương ngươi có chịu hay không để ta điểm cổ phần, cũng dẫn ta vui đùa một chút. Tô Dật Dương khóe miệng khơi màu quét một cái đường cong. Cười nói, trong tay của ta còn có thể lại ném ra 15% cổ phần. Nếu như Thiếu Kiệt ca ngươi cảm thấy hứng thú, cái này 15% cổ phần có thể giao cho ngươi xử lý. Thuận tiện giúp ta hỏi một chút Trần Hải bọn họ có hứng thú hay không nhập cổ phần. Ta người đến không sợ a hát. Lâm Thiếu Kiệt nghe được Tô Dật Dương một câu cuối cùng. Lông mày trao lên, chỉ vào Tô Dật Dương. Ha ha cười nói, tiểu tử ngươi căn bản chính là có dụng ý khác. Mục đích không thuần túy. Mục đích không thuần túy a. Tô Dật Dương cười mỉa hai tiếng. Không có phản bác, xem như mặc định Lâm Thiếu Kiệt cách nói. Lâm Thiếu Kiệt cùng với sau lưng của hắn đám kia minh tinh. Mới là hắn cuối cùng mục đích. Nếu như đem Lâm Thiếu Kiệt, Trần Hải đám người đều kéo vào, cái kia đợi cá heo phát sóng trực tiếp chính thức online sau, Dựa vào Lâm Thiếu Kiệt bọn họ nhân khí, sẽ vì cá heo phát sóng trực tiếp kéo tới thật lớn lưu lượng cùng chú ý độ. Bất quá nói lại, ngươi đầu hạng mục này, ta cảm giác tương lai coi như không tệ, nhất là đối tương lai quy hoạch, để ta cái trò chơi này mê hoặc có chút nóng máu sôi trào. Quốc gia chúng ta trước mắt trò chơi, sản nghiệp căn bản không thành hệ thống, như Âu Mỹ các nước trò chơi sản nghiệp sớm đã trở thành hệ thống. Đối e-sport trận đấu chú ý độ, không hề so với thông thường thể dục thi đấu sự tình kém. Thậm chí chỉ có hơn chứ không kém, nếu như có thể đem cái này khối sản nghiệp khai phá ra tới. Bánh ngọt sẽ không gì sánh được khổng lồ. Lâm Thiếu Kiệt trong mắt hiện lên quét một cái cơ trí. Tinh mang, tại Tô Dật Dương chỉ điểm hạ, rất nhanh liền phân tích ra trò chơi phát sóng trực tiếp cái này sản nghiệp tương lai tương lai. Tô Dật Dương nghe vậy, nội tâm bên trong không khỏi có chút cảm khái. Đỉnh cấp phú nhị đại quả nhiên cũng không phổ thông. Nhân ra tầm mắt cùng tư duy đều xa không phải người bình thường có thể so sánh muốn. Lâm Thiếu Kiệt gia tộc tại Singapore chính là tiếng tăm lừng lẫy thương nghiệp cự phách. Nhìn tới Lâm Thiếu Kiệt đầu óc buôn bán hẳn là xem như di truyền. Dật Dương, ngươi lại nhường cho ta 5% cổ phần. Ta cam đoan đem Trần Hải đám người này đều kéo vào. Thế nào? Tô Dật Dương nghe vậy, cười nói. Thiếu Kiệt ca, ta như thế nào cảm giác Trần Hải bọn họ giống như bị ngươi bán đâu này. Nhanh chóng, có đồng ý hay không? Các lão gia dứt khoát điểm. Lâm Thiếu Kiệt cười mắng. Tô Dật Dương do dự một cái. Nếu như lại nhường ra 5% cổ phần, trong tay hắn cũng chỉ còn lại có 35% cổ phần. Nhưng mà dù vậy, hắn như cũ là cá heo phát sóng trực tiếp lớn nhất cổ đông. Hiện tại thứ hai đại cổ đông chính là Vân Uyển Nghi Tam Ca Vân Văn Long. Nắm trong tay lấy 7% điểm 5 cổ phần. Hắn đối với về công ty như trước tồn tại tuyệt đối trưởng khống tạm thời. Lấy Vân Văn Long đám người cầm đầu nhị đại công tử ca nhóm. Trong tay nắm giữ lấy 30%. Lâm Thiếu Kiệt đợi minh tinh nắm trong tay lấy 20%. Còn lại 10% nắm giữ ở cá heo phát sóng trực tiếp sáng lập đoàn đội trong tay. Vô luận tương lai phát sinh chuyện gì, chỉ cần Tô Dật Dương tùy tiện liên hợp một phương, liền có thể chấm dứt đối cổ phần khống chế tạm thời trưởng khống toàn bộ công ty. Suy nghĩ như điện, Tô Dật Dương rất nhanh liền có quyết định. Vậy được, ta có thể lại nhường ra 5% cổ phần, tổng cộng 20% cổ phần giao cho Thiếu Kiệt ca ngươi xử lý. Bất quá ngươi đến cho ta nhiều kéo những người này đi vào. Càng đại gia càng tốt. Tô Dật Dương cười nói. Lâm Thiếu Kiệt trên mặt lộ ra quét một cái sắc mặt vui mừng. Cam đoan nói, ngươi cứ yên tâm đi. Ta chỉ muốn đem nói cho bọn hắn biết cá heo phát sóng trực tiếp chính là làm trò chơi phát sóng. Trực tiếp, chính bọn họ phải ngao ngao nói nhau nhau muốn nhập cổ phần. Ta cam đoan đem Trần Hải bọn họ không thiếu một cái kéo vào được. Tô Dật Dương nghe vậy, nội tâm nguyên bản đối cá heo phát sóng trực tiếp bố cục. Xem như toàn bộ an bài tốt, lấy Yến Kinh đông đảo đại thiếu làm căn cơ. Lấy quần tinh vì doanh tiêu thủ đoạn, còn có Tô Dật Dương vượt mức quy định kinh doanh lý niệm. Cùng với khổng lồ tài chính lưu, Tô Dật Dương hiện tại lòng tin đầy đủ. Cái kia hình tượng người phát ngôn chuyện này, Tô Dật Dương cười hắc hắc nói. Lâm Thiếu Kiệt phất phất tay, có chút đại khí nói, việc này ngươi cứ yên tâm đi, ta tới giải quyết. Tô Dật Dương giơ lên trong tay ly, mở miệng nói, đến đây đi, mọi người đụng một ly, xem như chúc mừng ta cùng Thiếu Kiệt ca hợp tác vui vẻ đi. Vừa rồi Tô Dật Dương cùng Lâm Thiếu Kiệt nói chuyện phiếm thời điểm, cũng không có cấm kỵ những người khác, tất cả mọi người nghe rất hiểu rõ, cũng đều minh bạch là như thế nào cái tình huống. Tô Dật Dương cùng Lâm Thiếu Kiệt trong đó, hai người theo bằng hữu quan hệ, hiện tại biến hóa nhanh chóng vậy mà trở thành lẫn nhau phía đối tác. Quan hệ xem như tiến thêm một bước, tới, nâng chén, không chuẩn sau này ngày nào đó các ngươi liền có thể tại quốc tế eSports thi đấu chàng bên trên. Thấy được ta rất chờ mong, ha ha ha, Lâm Thiếu Kiệt nhìn lên tới tâm tình vô cùng tốt, nâng chén cười nói, hai vị boss đều nâng chén, những người còn lại sao dám không cho mặt mũi, cũng đều nhao nhao nâng chén, chúc mừng Tô Dật Dương cùng Lâm Thiếu Kiệt hai người hợp tác vui vẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.